Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thần hộ mệnh chú. Harry Potter trên không trung đại tú cái chổi phi hành thời điểm. Lê Công đóng vai nhân vật nhưng chậm chạp không có ra tay. Tỉ mỉ khán giả liên lạc với hắn khai mạc ngã sấp mặt. Nói vậy là suất quá té ngã. Lê Công hít sâu vào một hơi sau. Nắm lấy cái chổi, vượt chân cưỡi lên đi. Cái chổi liền dường như siêu xe như thế đột nhiên ra tốc bay ra. Nương theo hắn hẹp dài tiếng hô. Tiết mục nghênh đón giai đoạn thứ hai. Hiện trường ban nhạc bắt đầu hợp tấu. Nhà chỉ huy tập trung vào vung vẩy gậy chỉ huy. Nhất lưu ban nhạc cũng cống hiến trận này diễn xuất bên trong vẽ rồng điểm mắt bối cảnh âm nhạc. Lại như xuất sắc điện ảnh phối nhạc thường thường cũng là tiếp xúc. Phương diện này Lê Công đoàn đội cũng chú ý đúng chỗ. Khán giả tâm tình cũng cùng gấp gáp âm nhạc. Khấu nhân tâm huyền lên. Lê Công trên không trung bay loạn. Có mấy lần suýt nữa va vào thính phòng. Còn kém như vậy nửa mét tao ngộ. Hai bên vẻ mặt. Lỗ chân lông thậm chí nổi da gà đều có thể nhìn thấy. Này phiếu siêu đáng giá. Này bài khán giả thu được trước nay chưa từng có thân ở cạnh. Thoáng như chân chính đi đến Hogwarts. Trong mắt bọn họ Lê Công không thẹn là đại sư cấp diễn dịch. Ngàn cân treo sợi tóc đồng thời. Lê Công cũng cố ý chế tạo một ít thân thể được dẫn dắt giả tạo cho khán giả hoặc là nói cho màn. Ảnh xem, dù sao tình cảnh này có chút quá cực hạn. Tuy rằng có xuất sắc ánh đèn cùng đỉnh đầu công cụ tân trang. Nhưng tầm thường buộc oai phi hành. Tuyệt đối không cách nào làm được hắn như thế xoay chuyển tự nhiên. Hắn đến thu vừa thu lại thần thông. Thích hợp hiển lộ một ít bác. Làm cho phá giải người môn có cách hướng về đi hao tổn tâm trí. Đồng thời phía bên mình lực lại lớn tuyên dương Lê Công là ma pháp sư. Bộ này đường ít nhất có thể dùng đến mấy năm. Tuy rằng sớm muộn có khả năng gặp bại lộ. Nhưng thời điểm này Lê Công nói vậy đã lại thăng một cấp. Liền hiện nay hắn, trên căn bản chỉ cần không cùng quốc gia sức mạnh đối nghịch, đều không nguy hiểm gì. Nếu như lại thăng một cấp, phỏng chừng ngoại trừ hạch quyết hắn, cũng không biện pháp khác dễ sử dụng. Vì lẽ đó thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng. Lê Công hiện tại có thể đè lên cực hạn diễn dịch hắn không người có thể mô phỏng theo độc môn ảo thuật. Đem những này khán giả hết thảy chuyển hóa thành chính mình fan cứng. Chỉ cần thân ái mọi người trong nhà có đủ nhiều. Thăng cấp vậy thì là hạ bút thành văn ánh mắt trở lại biểu diễn hiện trường. Lê Công đóng vai nhân vật tự hồ tìm thấy bí quyết. Kiêu ngạo. Sau đó bi kịch liền ở giây tiếp theo phát sinh. Hắn muốn học soạt một bộ càng xoái không trung động tác. Kết quả vừa mới hơi mất tập trung thất thủ. Cả người liền bị cái chổi bỏ rơi đến. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt. Lê Công ít nhất trụy xuống 10 mét khoảng cách. Khán giả tiếng kinh hô cũng sắp muốn từ trong cổ họng bộc phát ra. Chính giữa đại sảnh ương đám người. Thậm chí có mấy người đều theo bản năng đứng lên đến muốn tiếp hắn. Nhưng lúc này, vèo một bóng người từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Vừa vặn đem trụy xuống Lê Công một cái mang đi. Đợi được nàng ở trước võ đài một cái xoay người phanh ngừng sau. Mọi người thấy rõ rồi. Emma hoặc là nói hiện tại là Hermione, nàng tiếp được Lê Công, đẹp đẽ không trung phanh ngừng biểu hiện sau. Khán giả tiếng vỗ tay tiếp tục dường như sấm sét nhiệt liệt. Hermione vòng quanh sân khấu nửa vòng đem Lê Công thả xuống, cũng nói cho hắn, người muốn quên chuyện lúc trước, mới có thể chân chính làm tốt một tên phù thủy. Người rất mạnh nhưng người rất hỗn loạn. Sân khấu kịch nội dung vở kịch cũng ở thích hợp thời gian bổ sung. Khán giả thì càng nhiều biết rồi. Lê Công thuộc về loại kia tiềm lực to lớn. Nhưng tạm chưa phát huy nhân vật. Lúc này, sân khấu màn vải một lần nữa mở ra. Khán giả phát hiện, thừa dịp vừa nãy phi hành công phu. Sân khấu bối cảnh đã thay đổi. Lần này là học viện phép thuật ngoại cảnh. Các diễn viên bắt đầu tăng lên. Người thứ ba nhân vật chính John, hắn chính đang khai thông các học sinh rút đi, cũng nói cho đến hai người, Mac giáo sư để chúng ta tạm thời tránh né, nàng chính đang tiền viện trục xuất nhiếp hồn quái, nhưng còn có rất nhiều thứ không có mang đi. Một đạo âm thanh lanh lảnh mang theo vài phần lo lắng vang lên. Nói chuyện chính là một vị tóc vàng vui tươi thiếu nữ. Tự nhiên chính là Lê Công Tiện Nghi muội muội. Nàng muốn vai phụ ra trận. Một câu lời kịch luyện N Thiên. Hiện tại rốt cục biểu hiện sân khấu. Dưới đài mụ mụ Judy. Cùng BBC cao tầng ngồi cùng một chỗ. Châu đầu ghé tai bên trong nói rồi đó là con gái nàng. Tuy rằng bình thường tương đối nghiêm khắc yêu cầu con gái. Nhưng hiện tại nhưng là một mặt kiêu ngạo. Sau đó thông minh lanh lợi Hermione. Quét mắt phía sau chồng chất các loại trường học vật tư. Đột nhiên hạ quyết tâm. Chỉ có thể dùng cái biện pháp này. Nàng tìm tới một người dương da lớn. Mở ra. Sau đó dùng ma trượng đối với triển khai, không dấu vết mở rộng chú. Nhiều lần đem không gian mở rộng. Sau đó, nàng để mọi người đem đồ vật đều chuyển tới bên trong đến. Nhanh nha, mọi người cùng nhau đến giống như. Sau đó, khán giả đem nhìn thấy sân khấu trong lịch sử điên cuồng nhất không gian ảo thuật. Sân khấu bối cảnh một góc chất đống rất nhiều học viện vật tư. Thư tịch. Lọ chứa, thuốc thậm chí động thực vật, mười mấy học sinh khí thế ngất trời, đem những thứ đồ này, vận chuyển đến trong dương, nhưng nó tự hồ làm sao đều đựng không đầy, một lần lại một lần chứa đựng đi, vĩnh viễn không thấy đáy. Ban nhạc giờ khắc này BGM, cũng biến thành căng thẳng nhanh tiết tấu, học viện phép thuật các học sinh bận bịu đến mồ hôi đầm đìa nhiều lần vận chuyển lắp đặt. Hơi khô giòn hay dùng phép thuật để vật thể bay tới. Phàm là thể tích đầy đủ nhét vào trong dương. Đều bị bọn họ cất vào đi tới. Khán giả nhìn có không biết bao nhiêu chuyến. Mắt đều bỏ ra. Không gian loại ảo thuật theo vật phẩm số lượng tăng nhanh. Độ khó cũng là kịch liệt kéo lên. Khán giả đã ở châu đầu ghé tai. Nghị luận sôi nổi. Bọn họ là làm thế nào đến. Coi như bên dưới sân khấu đào cái hố. Cũng không nhất định giấu đi nhiều như vậy a. Ta bắt đầu mắc gô. Này nhất định lại là không gian ảo thuật trần nhà diễn dịch. Then chốt cái dương bày ra góc độ rất tốt. Vừa vặn kẹp lại hai bên cao tầng khán giả tầm nhìn. Bọn họ không nhìn thấy trong dương chân chính nội dung. Không nhìn thấy ở trong đó đã thành không gian điểm truyền tống. Sở hữu bỏ vào đồ vật đều sẽ trở lại hậu trường. Chờ tất cả mọi thứ đều chuyển xong xuôi. Đi vào cảnh giới John trở về. Thực tử đồ đến rồi. Các ngươi cũng đi vào. Hermione để mọi người đều đồng thời đi vào. Lần này đến phiên người đi vào. Này chính là khán giả nhìn thấy kéo dài thời gian lâu nhất. Dung lượng to lớn nhất không gian ảo thuật biểu diễn. Một đống lớn vật phẩm. Mười mấy người. Hết thảy đựng vào trong dương. Sau đó Hermione một cái khép lại, tiện tay đem nâng lên, còn đặc biệt biểu diễn tiếp xúc mặt đất phương hướng cho khán giả xem. Chân còn dẫm lên sàn nhà, đều không hề kẽ hở. Cuối cùng nàng đem nhẹ nhàng cái dương tiện tay nhấc lên. Vươn mình ngồi lên rồi cái chổi, cất cánh nhằm phía sân khấu cao tầng cùng lúc đó. Thực tử đồ cũng đuổi theo. Harry cùng Ron lập tức đi theo đối phương đánh với. Đương nhiên liền thiếu không được phép thuật đối với ba. Tuy rằng này đã không quá toán ảo thuật. Thế nhưng sẽ không đối với ba phù thủy. Liền không phải hợp lệ phù thủy. Hai bên không nói hai lời vung vẩy ma trượng đối với ba. Hồng ánh sáng xanh lục mang lấp lóe. Còn nương theo điện lưu xì xì thanh. Hàng trước khán giả thậm chí có thể cảm nhận được điện lưu dập dờn. Da đầu mơ hồ hơi tê tê. Ngay vào lúc này. Giữa bầu trời xuất hiện càng nhiều đen thùi lùi rách nát áo choàng bóng người. Nhiếp hồn quái cũng tới. Lần này số lượng so với lần trước càng nhiều. Mới nhìn ít nhất 7-8 cái. Chúng nó truy sát muốn rời khỏi Hermione. Nàng bị ép trở lại trên sàn nhảy. Sau đó, nhiếp hồn quái cũng rất nhanh liền bị trên sàn nhảy một màn hấp dẫn. Chúng nó lập tức vọt tới. Nguyên bản hai bên thế lực ngang nhau, lập tức phát sinh ra biến hóa. Nhiếp hồn quái gia nhập, để chủ lực phát ra Harry trong nháy mắt nuy. Món đồ này trời sinh khắc chế hắn, muốn sử dụng thần hộ mệnh chú. Có thể ăn tử đồ còn ở trước mắt quấy giày. đối với ba dây dưa mà Hoàn Mỹ phân tâm. Ron cũng chính đang đối kháng với thực tử đồ. Hermione bảo vệ đại gia mà không có thời gian quan tâm nhiều. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lê Công. Thành tựu phép thuật không quá linh quang hắn, cũng không có gia nhập đối với ba trong đội hình. Nhiếp hồn quái đã áp sát trước mắt. Lúc này đến phiên hắn trở thành ngăn cơn sóng giữ then chốt hay không nhân vật chính. Harry lo lắng hô to. Lê Công, nhanh dùng thần hộ mệnh chú. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.